Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lại bị ghét bỏ. Canh thứ 2, cầu đặt mua, Đại Đường bách tính vì làm thiên triều người, cũng là liều mạng, Lũng Tây, Trương huyện, Võ Sơn các loại ba cái huyện thành. Gần như cùng lúc đó bạo phát bách tính tạo phản, đối mặt trăm năm khó gặp một lần gia nhập thiên triều cơ hội. Hết thảy mọi người điên rồi, từng cái đầy mặt cuồng nhiệt vọt vào huyện thành. Một trận đánh lung tung, gặp gỡ trấn áp, làm đau bổ tới cái cổ một sát na kia. Chỉ cần hô lên thiên triều khẩu hiệu, hầu như không người còn dám động. Bên này, vị nguyên huyện dân chúng khua chiêng gõ trống đem Dịch Thiên đám người nghênh đưa tiến vào. Sau đó bắt đầu bận rộn cơm trưa, giết gà giết ngư giết ngỗng, rất phong phú. Ngay ở mới vừa cơm nước xong công phu, thì có lục tục đại đội nhân mã đến báo hỉ. Bệ hạ, chúng ta Trương huyện đã bắt, hiện tại hiến cho bệ hạ. Bệ hạ, Lũng Tây huyện đã bắt, cầu bệ hạ vụ thu nhận giúp đỡ. Bệ hạ, Võ Sơn huyện đã bắt, hiện hiến cho bệ hạ. Sĩ binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sĩ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này rất sao, xuất trình cái gì đều còn không làm. Từng cái liền đuổi đến hiến huyện thành. Đúng không ngủ tiếp một đêm. Ngày mai Đại Đường chính là ta. Dịch Thiên không khỏi sinh ra cái này ly kỳ ý nghĩ. Mà theo những người này đến, còn có huyện bên cạnh người. Thiên triều bệ hạ, nếu như chúng ta đem chúng ta huyện đánh hạ, người có thể nhận lấy sao? Chỉ cần ngươi cho câu nói, chúng ta lập tức quản gia hương đánh hạ hiến cho ngươi. Những người này đều là nghe thấy huyện bên cạnh động tĩnh, mới hiểu được việc này. Chỉ là hiện tại hy vọng vẫn tới kịp, không muốn quá muộn. Bọn họ hết thảy mọi người để trông ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Dịch Thiên đếm, Định Tây, Trương huyện, Võ Sơn, Lũng Tây, Vị Nguyên, lại thêm vào một cái còn không tấn công Tương Võ. Này chỉ dưới đều 6 cái huyện, mà châu quốc quản lý nhất số lượng lớn, chính là 6 cái huyện. Vì vậy nói, sau khi lại có thêm quang huyện người, chậm không đáng, thiên triều cũng không thu. Lời này nhường những người kia con mắt mờ đi. Tại sao a? Có người hối hận khóc lớn lên. Cách thiên triều bách tính thân phận liền một điểm khoảng cách. Lại bỏ qua, cầu bệ hạ nhận lấy chúng ta đi. Có người không ngừng mẻ đầu, hy vọng Dịch Thiên có thể thay đổi chủ ý. Bệ hạ, người liền nhận lấy huyện chúng ta đi. Những người này cùng nhau cầu mãi, nhưng mà Dịch Thiên kiên quyết lắc lắc đầu, căn bản không lại đi nhìn bọn họ. Sĩ binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sĩ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh, lúc nào giành chính quyền dễ dàng như vậy. Hơn nữa càng điều kỳ quái là, hiến thành cho bệ hạ đều ngại nhiều. Không được, các sĩ binh có chút lo lắng, nếu như lấy như vậy, vậy bọn hắn lên không phải phế bỏ. Căn bản không nhân hòa bọn họ chiến đấu a. Bệ hạ một phát nói, kẻ địch liền quý, nhưng bệ hạ nhận lấy bọn họ dâng lên. Truyền trẫm lệnh, đi tới Tương Võ. Dịch Thiên lệnh lùng mệnh nói. Đội ngũ nhóm đối với Dịch Thiên mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Trực tiếp bắt đầu lên đường. Mà Trương huyện các loại mới vừa may mắn trở thành thiên triều bách tính người, lòng vẫn còn sợ hãi. Kém một chút a, kém một chút bọn họ liền bỏ qua. Cũng còn tốt, ông trời phù hộ. Nhưng bọn họ đuổi tới lần này kỳ ngộ. Vị châu cảnh nội phát sinh lớn như vậy động tĩnh, Tương Võ làm châu thành, rất sớm thu rồi đến động tĩnh, có bách tính âm mưu, thiên triều bệ hạ thật giống muốn tới đánh chúng ta Tương Võ. Nếu không chúng ta phản đi, đem thành trực tiếp hiến cho thiên triều bệ hạ. Có người nói, người điên rồi sao ngươi, nơi này nhưng là đóng quân này 10 vạn quân đội, nhưng là, vạn nhất thiên triều bệ hạ hiềm phiền phức. Không muốn chúng ta Tương Võ. Làm sao bây giờ? Có người nện ngực dậm chân nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Làm Dịch Thiên đám người đi tới Tương Võ bên dưới thành thời điểm, đã có lít nha lít nhít quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ trên người mặc thiết giáp, tay cầm binh khí, sát khí lẫm liệt, đây là Lý Tĩnh mang đến. Sau đó ở lại Vị Châu 10 vạn quân đội, Tiết Vạn Quân cưỡi ngựa, đứng ở 10 vạn quân đội phía trước. Thiên Triều bệ hạ, người đây là ý gì? Dịch Thiên nhíu mày, lại còn là người quen cũ, đuổi xúc vật ân tình, hắn còn nhớ kỹ đây. Há, tại sao là ngươi? Dịch Thiên thản nhiên nói. Lý Tĩnh đây, Tiết Vạn Quân vẻ mặt một khổ, đáng, sau đó mau mau thu lại, lại khôi phục mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, nâng bầu trời hướng bệ hạ hồng phúc, đã bị áp hướng về Trường An. Dịch Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, Lý Tĩnh đem Trường Tôn Hoàng hậu đưa cho mình, xác thực không được, tính, ít nói nhảm. Dịch Thiên không kiên nhẫn nói, trẫm cho ngươi cơ hội, lập tức đầu hàng, bằng không đừng trách trẫm không khách khí. Tiết Vạn Quân mí mắt rụt rụt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nuốt một cái nước bọt. Nói, ta chính là lớn đường tướng quân, há có đầu hàng lý lẽ. Dịch Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, nếu cho thể diện mà không cần, vậy cũng chớ trách hắn. Liếc nhìn cái kia 10 vạn quân đội, Dịch Thiên vung tay lên, mấy chục viên đại thụ che trời từ đằng xa trong núi bay tới. Cái kia to lớn tình cảnh, dường như muốn che kín bầu trời như thế. Đón lấy, Dịch Thiên ra lệnh, 90 viên đại thụ gào thét tin tức ở 90 sĩ binh trên tay. Đối với quy mô lớn đoàn chiến tới nói, loại này to lớn vũ khí mới là thích hợp nhất các sĩ binh. Truyền chậm lệnh, giết, Dịch Thiên lạnh lùng nói. Từ khi làm đế vương, tâm thái của hắn liền một chút phát sinh ra biến hóa, trở nên lãnh khốc một chút, chí ít từ trước, hắn nhất định sẽ nhẹ dạ. Giết, 90 sĩ binh gào thét, hô lên cảm giác thiên quân vạn mã, người người cầm tay một viên đại thụ, hướng về 10 vạn quân đội phóng đi. 10 vạn quân đội cũng lập tức trở nên sốt sắng lên đến. Rất nhiều người bắt đầu run lẩy bẩy, bọn họ ở 90 người trước mặt, phảng phất kiều thê đối mặt tráng hán, có loại sắp bị trà đạp đã nhìn qua cảm giác. Tiết Vạn Quân hoàn toàn biến sắc, cũng lại không kiềm được, lập tức quỳ ở Dịch Thiên trước mặt, than thở khóc lóc nói: "Bệ hạ, cứu mạng a." 10 vạn quân đội, ngoặc kép chấm hỏi, sĩ binh, ngoặc kép chấm hỏi, Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, xa xa quan chiến sĩ tử, ngoặc kép chấm hỏi, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi cấp độ sử thi đại chiến. 90 sĩ binh đối chiến 10 vạn đại quân, nhưng mà, quần đều cởi ra, đã chuẩn bị kỹ càng cao trào. Cho ta xem cái này. Tiết Vạn Quân quỳ trên mặt đất, đầy mặt bi thương, ta lão mẫu, vợ con đều bị áp ở Trường An, như không phản kháng Thiên Triều, bọn họ liền đều chết chắc rồi. Nhưng Tiết Mỗ lại không muốn 10 vạn đại quân vì ta mà chết. Chỉ có thể cầu bệ hạ, cứu cứu ta người nhà, ta nguyện hàng bệ hạ. 10 vạn quân đội cũng quỳ trên đất, cầu bệ hạ thu nhận giúp đỡ. Dịch Thiên hơi nhướng mày, ghét bỏ nói, đi đi đi, ai muốn thu nhận giúp đỡ các ngươi a? Sĩ binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sĩ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 vạn quân đội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại có thể có người ghét bỏ 10 vạn đại quân nương nhờ vào. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.